Chương 21, thí nghiệm. Chương 21, thí nghiệm thừa hải gian đổi mới 20159122211, 38, 40 số lượng từ, 3231 hạ sỉ mà kỳ tủ khen ngợi gật gật đầu, hồi đáp, không sai khẳng định sỉ ca mà suy đoán. Nói tiếp, có thể nhanh như vậy chú ý tới thế thân thuật khuyết điểm, rất tô tờ nhưng ta cũng không có nói qua chỉ dựa vào thế thân thuật liền tránh thoát đi tới. Không cho sỉ cả mà tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi, hãy ạ sỉ mà kỳ tù nói thẳng, đầu tiên, thế thân thuật triển khai cùng tất cả nhận thuật như thế cũng là muốn kết ấn. Tuy rằng trải qua tổ tiên nhóm các loại cải tiến, chỉ cần một cái ấn là có thể hoàn thành tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn là muốn kết ấn. Như vậy, tại sao ta không có kết ấn liền thả ra thế thân thuật đây hãy ạ sỉ mà kỳ tù nói tiếp, nơi này liền muốn giảng đến nhận thuật bản chất. Muốn giải nghĩa lời nói rất phiền phức. Đơn giản giảng, kết ấn, là vì để cho trong cơ thể trả cờ dạ ở trong kinh mạch theo nhất định con đường vận hành, đồng thời kích hoạt bản thân tinh thần năng lượng sản sinh không giống gợn sóng, dựa vào bản thân ý chí phân biệt ra rốt cuộc muốn sử dụng loại nào nhẫn thuật. Như vậy nếu có người đối với một cái nào đó hạng nhẫn thuật quen thuộc đến đã muốn không cần kết ấn, có thể làm được tự chủ khống chế trong cơ thể trả cờ dạ theo nên con đường vận hành. Thông qua nữa tinh thần dẫn dắt đồng thời thả ra ngoài đây hạ xì mà kỳ tù giải thích, nếu như vậy, kết ấn phương thức thì không phải là tất yếu nhé. Cho nên nói, ta vừa nãy làm chính là thuần thuộc sử dụng thế thân thuật sau có thể làm được không ấn phát động. Kỳ thực, phương pháp này ở cao thủ đối chiến bên trong sẽ ngẫu nhiên sử dụng, biết tại sao không sẽ thường xuyên dùng ra loại này xem ra đơn giản phương pháp sao nghe được hạ xì mà kỳ tù đặt câu hỏi, mọi người cùng nhau lắc đầu. Nhìn bọn họ chỉnh tề như một động tác cũng không rất có hỉ cảm sao hạ sỉ mà kỳ tù mỉm cười nói, kết ấn, là tiền nhân tổng kết sáng tạo ra có thể đơn giản hóa nhận thuật phóng thích một loại công cụ. Ở trước đây thật lâu, có thể phóng thích nhận thuật đều có thể nói là khiếp sợ một phương cao thủ. Bọn họ hoàn toàn là bằng vào tự thân cường hãn thực lực phát động nhận thuật. Thế nhưng, phương pháp này không có phổ thích tính, đối với nhận thuật phát triển lên không tới mở rộng tác dụng. Cho nên các đời trước thông qua nghiên cứu chính mình phóng thích nhận thuật quá trình cuối cùng đơn giản hóa ra kết ấn này một thủ đoạn. Từ đó về sau, có thể học tập nhận thuật người càng đến càng nhiều, mọi người cũng có thể chính mình thông qua nghiên cứu khai phá ra thuộc về mình bí thuật. Hay ạ sĩ mà kỷ tù nói tiếp, có thể nói từ thượng cổ lục đạo tiên nhân niên đại sau này, từ thời khắc này, nhận thuật mới chính thức cao tốc phát triển. Theo càng ngày càng nhiều ní dạ xuất hiện, đủ loại nhận thuật bị không ngừng khai phá ra đến. Nhận thuật thay trời đổi đất uy có thể khiến người ta kính nể. So với cần thiết từ nhỏ huấn luyện nhiều năm võ sĩ, một cái để luyện ra trả cờ dạ có thể thả ra phổ thông cấp dê nhận thuật như hỏa độn hỏa cầu lớn chi thuật nhị dạ liền có so với càng ma nhờ me lực phá hoại. Cứ việc bồi dưỡng nhị dạ cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng nhận thuật mạnh mẽ uy lực để có thấy xa tiếng tăm nhóm dồn dập ra tăng đối với nhị dạ giai cấp đầu nhập. Võ sĩ, từ đây xa suốt. Một thời đại mới đến, đó chính là bây giờ thuộc về nỉ dạ thời đại theo hạ sỉ mà kỷ tụ lời nói, mọi người phảng phất cu nở dê cảm nhận được tiền bối khổ tâm nghiên cứu kiên nghị, sáng tạo thời đại nhiệt huyết. Mỗi người cũng bắt đầu kích động. Kết quả vẫn là sỉ cả mà trước tiên phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể nói một câu, thế nhưng, điều này cũng không có gì chứng dùng mặc dù biết những này lịch sử ngay cả mình đều cảm giác tầm mắt trống trải thật nhiều. Thế nhưng ngươi như thế nào tránh thoát ỷ nổ cùng hy nạ tạ liên thủ phong tỏa vẫn không có giảng a tựa hồ là biết sỉ cả mà nội tâm nổ nước bọt như thế. Hay ạ sỉ mà kỷ tụ đuổi ngay sau đó nói, ỷ nổ tâm chuyển thân chi thuật nói cho cùng cu nở dê là thuần hóa sức mạnh tinh thần sau lấy. Được âm độn trả cơ dạ sức mạnh. Có thể đối địch người phát lên tấn công bằng tinh thần. Thông qua áp chế kẻ địch tinh thần để đạt tới khống chế kẻ địch thể xác hiệu quả. Sự công kích này tuy rằng xác thực tương đối khó phá giải, nhưng có phải thế không không cách nào có thể giải. Đồng dạng nắm giữ âm độn năng lực người có thể dựa vào âm độn trả cờ dạ phá giải. Lực lượng tinh thần so với người thi thuật mạnh mẽ hơn rất nhiều người có thể dựa vào mạnh mẽ tinh thần năng lượng cứng nhắc phá giải. Cái gọi là chất không được liền dựa vào lượng đến bù chính là cái đạo lý này. Còn có tinh thông dương độn người có thể lợi dụng dương độn trả cờ dạ đến trung hòa âm độn trả cờ dạ, bất quá phương pháp này thao tác không làm rất dễ dàng bị thương. Hay ạ sĩ mà kỳ tù nhìn Ino giải thích, mà ta, tuy rằng sẽ không cưỡng ép phá giải để Ino bị thương, thế nhưng ý nổ đồng thời không có khả năng áp chế lại tinh thần của ta lực. Cho nên dùng một điểm tinh thần năng lượng vận dụng kỹ xảo né qua âm độn phong tỏa đến khống chế trong cơ thể trả cờ dạ vận hành QNZ là chuyện dễ dàng, là chỉ đối với ngươi cái này quái vật dễ dàng đi xỉ cả mà quay về hạ xỉ mà kỳ tủ nhổ nước bọn. Hạ xỉ mà kỳ tủ thầm nghĩ trong lòng. Thật giống xỉ cả mà dư không có nguyên lai như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt là vì biết rồi nhận giới rộng lớn, tầm mắt tăng lên sao quả nhiên, để xỉ cả mà dư đem ánh mắt tập trung đến nhận giới đối với phát triển của hắn càng có lợi. Đây chính là cái gọi là độ lượng A không có tiếp xỉ cả mà dư nhổ nước bọn, hay ạ xỉ mà kỳ tủ tiếp theo muốn nói là như thế nào tránh thoát Hinata nhu quyền. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ nói rằng, mà đối với Hinata, thì ủ gạ ra bị ạ kiểu gẳng huyết kế năng lực xuất chúng. Ngoại trừ có thể nhìn thấy thân thể bên trong kinh mạch trả cờ dạ lưu động ở ngoài còn có đủ nhìn xuyên, viễn thị công năng. Đồng thời mang vào còn có thể nhìn thấu ảo thuật. Đầu tiên, hãy ạ si mà kỳ tủ đối với hì ủ gạ ra huyết kế bày tỏ khẳng định. Lại nói tiếp, thế nhưng, có thể nhìn thấu ảo thuật cái từ này còn phải giảm giá một chút. Bởi vì mỗi người đối với bị ạ kiểu gẳng khai phá trình độ không giống. Cho nên bị ạ kiểu gẳng năng lực QNZ không giống nhau. Bình thường nói nhìn thấu ảo thuật là nhằm vào bình thường bên trong, cấp thấp ảo thuật mà nói. Thế nhưng nếu như kẻ địch tinh thần lực rất mạnh, như vậy sử dụng ảo thuật hiệu quả cũng sẽ tăng mạnh. Liên nói thí dụ như ta, chính là lợi dụng cường đại tinh thần năng lượng ảnh hưởng Hinata, ở Hinata công kích trong lúc làm cho nàng coi chính mình là luôn luôn tại dùng nhu quyền đa nhờ ta trả cờ dạ lưu động yếu huyệt. Cho nên từ trên thực tế mà nói, ở trong toàn bộ quá trình. Đầu tiên là ở xỉ cả mà rảnh từ thuốc phược thuật sự khống chế duy trì bất động, sau đó dùng khống chế tinh thần tự thân trả cờ dạ lưu động, không ấn thả ra thế thân thuật, sau đó ở hí nạ tạ công kích dưới chỉ là ta thay thân có gỗ, bất quá là dùng ảo thuật làm cho nàng coi chính mình đã muốn đánh chúng. Ngược lại các ngươi không có bị ạ cựu gẳng. Cũng chỉ có thể nhìn thấy na nở dê đang tiến hành mà thôi. Nghe xong hạ xì mà kỳ tủ giảng giải sau, mọi người một trận suy nghĩ sâu sắc, toàn bộ hành trình hạ xì mà kỳ tủ không có làm lấy cái gì cao thâm nhẫn thuật, chẳng qua là một cái tiểu sách lược liền để vốn là lượng trả cờ dạ không nhiều chúng nhân vô lực lại phản công. Đây chính là ní dạ đối chiến phương thức á sau đó, không cần nhiều lời. Mấy người không tự giác bắt đầu tăng cường tu luyện cường độ. Liền ngay cả bình thường nhất không chăm chú xỉ cả mà QNZ bắt đầu tăng mạnh giáo huấn luyện. Nghĩ dạ trường học hàng ngày ngày hôm nay không phải trọng điểm, liền không cần nhiều lời. Ban đêm, hay ạ xỉ mà kỳ tủ hiếm thấy tâm tình kích động dị thường, liền khoe miệng đều không tự giác mang theo điểm độ con mỉm cười. Tại sao? Bởi vì thời gian qua đi nhiều tháng, hay ạ xỉ mà kỳ tủ đối với xạ dịn gẳng nghiên cứu rốt cục hoàn thành. Lần này nghiên cứu cứ việc xem ra thời gian không lâu. Chỉ có mấy tháng thời gian. Thế nhưng, hãy ạ xì mà kỳ tủ mỗi ngày đều bỏ ra thời gian dài ở tinh thần trong không gian làm nghiên cứu. Dựa vào IUU mạnh mẽ năng lực tính toán rất lớn giản hóa thí nghiệm bước đi, tiết kiệm không ít thời gian. Huống chi tinh thần trong không gian thời gian cùng trên thực tế thời gian tỷ lệ là 3, một nói cách khác trên thực tế thời gian ở tinh thần trong không gian muốn thả năm thứ 3 đại học lần tính toán. Không chỉ có như vậy. Hồ cả bên trong đối với thân thể nghiên cứu nhưng là cường đến làm người giận sôi giống như ủ trí hạ ô bị tổ tình nhân trong ngộng nổ hạ dạ dinh chỉ là một cái học tập chữa bệnh nhận thuật không bao lâu đời mới hạ nhẫn lại có thể triển khai chữa bệnh nhận thuật cho cả si đổi ô bị tổ xạ dịn gẳng trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành một loạt bảo vệ thần kinh, hái mắt, đổi mắt, chữa trị thần kinh cao nhiệm vụ khó khăn. Hơn nữa cả si đổi xong mắt sau lập tức liền có thể sử dụng xạ dịn gẳng. Còn khống chế ở chi đỏ gì đây thật là nhật chó như vậy còn để thế kỷ 21 quảng đại nhãn khoa bác sĩ còn sống thế nào đương nhiên, nơi này bất quá là nói đùa. Thế nhưng nết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít từ đó có thể biết. Ở hồ cả bên trong thế giới tồn tại trả cờ dạ này một phạm quy năng lượng sau, rất nhiều bình thường thế giới thông thường là không thể cứng nhắc dập khuôn hướng về hồ cả bên trong so sánh. Đã như vậy. Như vậy nhân vật chính hạ si mà kỳ tù ở gia tộc mình nhiều năm qua đã có các loại thân thể thí nghiệm thành quả cùng cổ nổ hạ chữa bệnh bộ tinh tu thì tích lũy xuống, có thể nhanh chóng như vậy chỉnh hợp gia tộc cụ chỉ hạ bên trong gen, khai phá ra có thể rất hoàn mỹ phối hợp bản thân thuốc biến đổi gen QNZ cũng không có gì không thể. Cái gọi là nội dung vở kịch cần thiết, tất cả chớ trách đêm đó, hãy ạ xỉ mà kỳ tù ở chính mình phòng thí nghiệm bố trí ra thuốc biến đổi gen sau về tới bên trong phòng. Nhìn trước mắt này quản bình thường màu xanh lam ống nghiệm, ai có thể nghĩ tới đây quản dược tề liền có thể trồng vào đường đường ủ trí hạ bộ tộc dựa vào thành danh huyết kế giới hạn xạ dịn gẳng hạ xỉ mà kỳ tủ sắc mặt bình tĩnh đem vật cầm trong tay dược tề tiêm vào trong cơ thể. Mặc dù ở tinh thần trong không gian thoát khỏi IUU tiến hành N lần mô phỏng thí nghiệm, nhưng nước đã đến chân không khỏi vẫn có chút căng thẳng. Dần dần, hạ xỉ mà kỳ tủ thật giống cảm giác được cái gì. Trong cơ thể chính đang phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa, đây là hạ xì mà kỳ tù nhiều năm tập võ dần dần mài rũa ra trực giác bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Nếu như đem thân thể xem là một loại máy móc, như vậy, cuối cùng toàn bộ thế kỷ 21 nhân lực, vật lực, tài lực, cũng không cách nào nhân công chế tác thành như thân thể rôn nở dê như dụng cụ tinh vi nhân loại tự thân, dù sao cũng năm qua không ngừng tự mình tiến hóa gen từ lâu hướng tới ổn định, gần nhất 1 triệu năm qua. Đều chưa từng xảy ra cái gì biến hóa lớn. Có thể tưởng tượng được bây giờ muốn từ cấp độ gen thay đổi thân thể đặc tính nên là thống khổ bực nào thế, nhưng hạ xỉ mà kỳ tủ không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng. Ở thí nghiệm bắt đầu trước khi hạ xỉ mà kỳ tủ đã muốn phá hủy toàn bộ dây thanh. Bây giờ hạ xỉ mà kỳ tủ coi như lại mở lớn ít hầu cu nở dê phát không ra bất kỳ tiếng vang đau đớn đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Nếu như làm thân thể không thể chịu đựng càng to lớn hơn đau đớn thì thân thể sẽ tự mình bảo vệ mà rơi vào ngất. Thế nhưng hạ xì mà kỳ tủ không thể, hắn muốn thường xuyên theo dõi toàn bộ quá trình, để tránh khỏi hơi một sai lầm thân thể liền sẽ phát sinh không thể cứu vãn dị biến, cho nên, hạ xì mà kỳ tủ nhẫn lại. Mồ hôi bắt đầu chảy ra. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đã muốn không cách nào dựa vào tự thân võ thuật Trung Hoa tu vi đóng kín tự thân lộ chân lông bởi vì quá đau, song quyền không ngừng dùng sức nắm chặt, nắm đấm trong khe hở đã muốn rịn ra máu tươi, thế nhưng hãy ạ xỉ mà kỳ tủ vẫn như cũ vẫn duy trì mới bắt đầu tư thế, sợ đưa tới cha mẹ lo lắng. Đau đớn một trận mạnh hơn một trận, nhưng đau đớn cuối cùng rồi sẽ từ trần. Bởi vì cảm thụ qua vô biên khổ sở mới có thể càng hưởng thụ tốt bình tĩnh mỹ hảo. Phát kém to lớn, để hạ xì mà kỳ tủ nhất thời có một loại thân ở thiên đường Mỹ hào hào giác. Trong cơ thể trả cơ dạ tự phát vận hành, dọc theo kinh mạch xông thẳng vào đầu óc. Cùng lúc đó, trong đầu tinh thần lực cũng không ngừng sôi trào, phát sinh một loại nào đó không cách nào quan trắc dị biến. Rốt cục, trả cơ dạ cùng lực lượng tinh thần tiếp xúc thật giống thỏa mãn một loại nào đó thần bí điều kiện, dường như mấy cái kinh mạch đột nhiên từ không đến có. Do đại não mở đầu dọc theo thần bí quỹ tích liền ở mắt bộ thần kinh bên trên hạ xì mà kỳ tù mở mắt ra, ở ưu tĩnh bên trong gian phòng, một vệt hồng quang lẹ qua.